Đẳng cấp ở rể, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153. 4 năm trước, lúc chưa bị Lâm Gia vu oan trục xuất, Lâm Tử Minh là một người nổi tiếng trong giới. Có thể lọt vào tầm mắt hắn đều là những nhân vật xuất chúng, mà không phải mấy kẻ ăn chơi trác táng. Nghe nói Hoàng Su Hoa này yêu cầu người ta phải qua pha trà cho hắn mới nguyện ý ký hợp đồng. Sở Hoa Hùng hỏi, Phi Phi, con quen Hoàng Văn Hoa hả? Nghe nói như thế, Lâm Tử Minh lập tức dựng tai nghe ngóng, lập tức nhìn sang Sở Phi. Không phải đang nói về khoản đầu tư Sở Hạo tìm được sao? Sao Phi Phi phải đi pha trà cho Hoàng Văn Hoa? Lâm Tử Minh nhíu mày hỏi. Lưu Tố Hồng cũng ý thức được không thích hợp, nói, đúng vậy Phi Phi, sao con phải đi pha trà? Tên Sở Hạo này, không phải có ý đồ gì chứ? Sở Phi lắc đầu nói, mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Giờ con là trụ cột của công ty. Với khoản tài chính lớn như vậy, việc ông nội gửi con đến là chuyện bình thường. Lời này nghe có vẻ hợp lý. Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng thật ra Lâm Tử Minh cảm thấy có gì đó không ổn. Nhíu mày. Sau khi ăn sáng, Sở Phi ra ngoài, Lâm Tử Minh nói muốn đưa Sở Phi đi làm, bị Sở Phi từ chối. Nhìn bóng dáng Sở Phi rời đi, nghĩ đến biểu hiện của Sở Phi ngày hôm qua, Lâm Tử Minh càng cảm thấy không thích hợp. Nghĩ nghĩ, hắn gọi cho Vương Thủ Quý, đi thẳng vào vấn đề nói, ông quen ai là Hoàng Văn Hoa không? Hoàng Văn Hoa, quen chứ, hẳn là công tử nhà giàu, khá nổi tiếng trong giới kinh doanh gần đây. Hãn đã đầu tư một vài công y và kiếm được rất nhiều tiền. Vương Thủ Quý đem lý lịch của Hoàng Văn Hoa nói ra. Nghe xong lời Vương Thủ Quý nói, Lâm Tử Minh đối Hoàng Văn Hoa đã có chút hiểu biết. Không tính là nhân vật gì mới. Chủ yếu vẫn là dựa vào quan hệ trong nhà mới có tiền đầu ST. Hoàng Văn Hoa là người như thế nào? Lâm Tử Minh hỏi. Vương Thủ Quý nói, thái độ làm người coi như bình thường, thủ đoạn khá tàn nhẫn, không ít người đắc tội với người của hắn, đều bị hắn âm thầm xử lý. Hơn nữa, Hoàng Văn Hoa người này không có gái không vui, là điển hình bad boy, đùa bỡn tình cảm phụ nữ, nhưng hắn che giấu tốt lắm, ngay cả người trong nhà hắn cũng không biết. Tôi nghe được tin tức, hắn gần đây đang hướng Quách gia cầu thân. Muốn kết hôn với tiểu thư Quách gia đã xuất giá. Nghe được bốn chữ Quách gia tiểu thư, Lâm Tử Minh có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, tựa hỗ không có quen phụ nữ nào họ Quách, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau khi cúp điện thoại của Vương Thủ Quý, Lâm Tử Minh sắc mặt trầm xuống. Hắn đã biết vì cái gì Hoàng Văn Hoa chỉ đích danh Sở Phi đi pha trà. Rõ ràng chính là có ý đồ với Sở Phi. Phía Sở Phi, sau khi cô xuống lâu, Sở Hạo đã đứng ở ven đường chờ gói. Nhìn cô ăn mặc giản dị, giống như quần áo mặc ở nhà, cũng không thèm trưng diện một chút. Hắn nhíu mày nói, cô chính là mặc đồ thế này đi gặp Hoàng Tổng. Chạy nhanh đi thay trang phục đi. Gợi cảm một chút, Sở Phi mặt không chút thay đổi nói. Sở Hạo, tôi cùng anh đi ký hợp đồng, là vì Sở gia. Anh đừng được nước lần tới. Sở Hạo nhếch miệng cười. Ôi, còn tỏ vẻ cao thượng. Dạ ai vậy? An chẳng biết cô đã sớm bôi chủ tịch Tử Quỳnh không biết bao nhiêu lần. Cô bồi người ta ngủ nhiều như vậy. Hiện tại tài chính Sở gia trục trặc. Đây có phải thời điểm tốt để cô trở thành cổ đông lớn. Hắn không cho cô mây ngàn vạn để chơi hả? Sở Phi trên mặt lập tức liền thay đổi. Tôi không đi nữa. Cách chương.